Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 963 Yamcha sẽ phong thần sao? Chương 963 Yamcha sẽ phong thần sao? Yamasu đối với khoa học hiểu biết hữu hạn, phất rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị hắn đều xem không hiểu sử dụng. Chỉ có thể nhìn về phía trong phòng tâm chỗ màn hình. Người ở chỗ này làm cái gì? Giám thị đa nguyên vũ trụ. Phất xua tay. Không, khoa học cũng là có cực hạn. Trước mắt ta chỉ có thể giám thị như vậy mấy cái riêng mục tiêu mà thôi. Yamasu cẩn thận quan khán. Phát hiện xác thật là như thế này. Màn hình chung mấy cái vai chính đều là đa nguyên vũ trụ nội nổi tiếng nhiều năm cường đại chiến. Sĩ, Son Goku, Hit, Jiren. Đều ở giám thị trong phạm vi, tựa hồ đoán được hắn ý tưởng. Phất từng câu từng chữ mà nói. Người gặp qua cái kia tận thế tương lai cảnh tượng. Đúng không? Ta mẫu thân cũng nhìn đến quá. Dựa theo ngươi Yamasu đại nhân thị giác đi xem. Ta mẫu thân là ma tộc. Là mạch máu chung mỗi một giọt trong máu đều mang theo tà ác nữ nhân. Chẳng lẽ không phải sao? Không. Ma tộc Pháp Sư chỉ là một thân phận. Ta mẫu thân là một vị nhà khoa học. Nàng âm thầm sáng tạo một cái không người biết thời gian tuyến. Cũng tìm được rồi giải quyết tận thế biện pháp. Đó chính là khoa học cho nên. Người rốt cuộc muốn làm gì? Yamasu hỏi ra trong lòng vấn đề. Chẳng sợ chính hắn cũng giết người phóng hỏa. Hắn vẫn như cũ cho rằng chính mình là chính nghĩa. Mà ma tộc là tà ác. Sở dĩ nói nhiều như vậy. Chỉ là ở phất trên người không cảm nhận được tà ác hơi thở thôi, phất cười mà không nói. Mà là nhìn về phía mặt khác một mặt, bên kia đồng dạng xuất hiện một cái đen như mực không gian thông đạo. Theo tiếng bước chân vang lên, một cái thoạt nhìn hơi hiện gầy yếu. Khuôn mặt bình tĩnh vóc dáng cao nam nhân đi ra, phất đối hắn vẫy tay. Broly tiên sinh, người khẳng định cũng là một bụng nghi vấn đi. Mời ngồi. Ta phương hướng ngươi cùng bên này Yamasu giới vương thần đại nhân giải thích Broly ở thứ 6 vũ. Trụ trà trộn nhiều năm. Cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh Son Goku bên kia đều phải đương ra ra. Hắn tự nhiên cũng không hề tuổi trẻ. Thuộc về trong truyền thuyết siêu Saiya điên cuồng theo tự thân lực lượng không ngừng tăng lên. Hiện tại đã ở vào nhưng khống trạng thái. Ngày thường còn có thể dùng thái độ bình thường cùng người thường đối thoại. Giao tiếp, sẽ không lại giống như thường lui tới như vậy. Động bất động liền biến thân cơ bắp mãnh nam, hắn thực trầm mặc. Nhìn Yamasu liếc mắt một cái. Hoàn toàn không có ngồi xuống ý tứ. Chỉ là gật đầu, ý bảo ngươi có thể nói, phất dùng sức dựa hướng lưng ghế. Hai chân đáp ở khống chế trên đài. Toàn thân đều thực thả lỏng, hắn từng câu từng chữ mà nói. Ta tìm được hai vị mục đích kỳ thật rất đơn giản. Ta muốn cho các ngươi hiệp trợ ta đi ám sát vua của vạn vật vì chứng minh chính mình không phải. Ngốc bức, hắn thoải mái mà nói. Giới vương thần đại nhân khẳng định biết vua của vạn vật. Broly tiên sinh ở phương diện này liền kém một chút. Ta nói thẳng đi, vua của vạn vật là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tối cao người thống trị. Hắn là vạn vật chi chủ. Có thể ở nháy mắt làm một cái vũ trụ biến mất đáng sợ tồn tại, Yamasu cười lạnh một tiếng. Phi thường cảm tạ ngươi phổ cập khoa học, nhưng thực đáng tiếc, ta còn không nghĩ đi chịu chết, phất nói. Chỉ cần giết rớt vua của vạn vật, người nhân loại kia thanh trừ kế hoạch liền sẽ không lại có bất luận cái gì trở ngại, ta đây cũng không muốn chết nếu ta nói. Ta có tam thành nắm chắc đâu. Yamasu cẩn thận nhìn chằm chằm phất. Giống như là đang xem một cái kẻ điên, đây là uống lên mấy cân a. Ban ngày ban mặt, thế nhưng tại đây nói mê sảng, phất quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên Broly, cao cái người Saiya. Mặt vô biểu tình, chỉ là lẩm bẩm một cái tên. Kakalo, phất cười, đương nhiên, tựa như ta phía trước hứa hẹn như vậy. Cái kia Son Goku, bao gồm những cái đó người Saiya đều có thể giao cho ngươi xử lý, Broly lựa chọn cam chịu. Không nói chuyện nữa, phất lại nhìn về phía Yamasu, Yamasu trầm tư một lát. Đối với phất kế hoạch hắn vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Bất quá hắn đối với chính mình bất tử chi thân có tin tưởng. Hỏi, trừ bỏ cái này trong truyền thuyết siêu Saiya, ngươi còn có khác chuẩn bị ở sau sao? Đương nhiên là có, là cái gì? Phất vung tay lên, một quả tản mát ra thất thải quang mang. Ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn tinh thể trống rỗng xuất hiện. Chính là cái này, vũ trụ thụ loại cây, vô chi giới, tổng thời gian 48 phút đại hỗn chiến. Vừa mới bắt đầu 5 phút, văn minh bình quân cấp bậc vẫn luôn lót đế thứ 9 vũ trụ liền gặp thứ 7 vũ trụ, thứ 9 vũ trụ. Hoàn cảnh trung nội tất cả đều là thô bạo, báo thù cùng chiến tranh, thoạt nhìn thực có thể đánh. Thực tế 10 tên tuyển thủ dự thi cũng không tín nhiệm, càng không có nhiều ít lực ngưng tụ đáng nói. Ở thứ 7 vũ trụ vài vị người Saiya chiến sĩ từng người biến thân đồng thời áp thượng sau. Lập tức ở vào hạ phong, hai bên khai đoàn thời điểm. Frieza xuất công không ra lực, lặng lẽ sau này trốn. Kết quả đứng ở hàng phía sau, chuẩn bị hoa thủy Yamcha trực tiếp đối thượng thứ 9 vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Nguy hiểm tam trọng tấu, đại ca, lam lang bộ dáng hình người sinh vật, bèo cái mạc, nanh sói phong phong quyền. Giả lang vs thật lang Yamcha nhiều năm không tham gia chiến đấu. Phía trước ở tinh thần cùng thời gian trong phòng nhỏ luyện tập 2 cái giờ. Chỉ có thể nói là thoáng khôi phục một bộ phận trạng thái, lúc này hét lớn một tiếng. Làm lơ đối phương trong mắt hài hước, bắt trước lang động tác, đối với địch nhân hai mắt, yết hầu, trái tim chỗ khởi xướng liên tiếp mãnh công, bèo cái đều lóe không tránh. Đón đỡ hắn nanh sói phong phong quyền, theo không ngừng trúng chiêu. Hắn đem Yamcha công kích năng lượng chuyển hóa thành thân thể năng lượng. Hình thể trở nên thật lớn vô cùng. Lúc sau ở Yamcha kinh ngạc trong ánh mắt, một quyền đánh trúng hắn bụng nhỏ, oa. Yamcha phun ra một đạo máu tươi. Thân thể bị thật lớn động năng mang theo. Như là búp bê phải giống nhau bay ra đi mười mấy mét xa. Quán tính dưới tác dụng quay cuồng hai vòng. Lúc sau liền bất động, sẽ không bị ta đánh chết đi. Bèo cái mạc hoảng sợ. Hắn vừa rồi xác thật quên thu lực. Nhưng đối thủ này cũng thật sự là nhược kê. Hắn nhịn không được thăm dò nhìn xung quanh, liền thấy Yamcha thân thể hướng phía bên phải chắc ngọa. Đôi tay ngăn trở gương mặt, hai chân cuộn tròn, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ mất đi sinh mệnh hơi thở, đáng chết. Bèo cái chớ quay đầu nhìn về phía bên ta giới vương thần cùng thần hủy diệt. Thình lình Yamcha đột nhiên nhảy dựng lên. Một đạo quy phái khí công đánh vào hắn trên mặt, lam lang chiến sĩ giận dữ, kết quả không cần nói. Cũng biết, Yamcha bị bèo cái mạc một chân đá ra lôi đài, trở thành thứ 7 vũ trụ cái thứ nhất bị đào thải hồi thính phòng tuyển thủ dự thi, hắn đào thải bị. Loại trừ rất có giá trị, hắn bám trụ bèo cái mạc không sai biệt lắm một phút thời gian. Nguy hiểm tam trọng tấu, khuyết thiếu cái này người tâm phúc. Thứ 9 vũ trụ chiến sĩ từng người vì chiến, thực mau đã bị đào thải đi ra ngoài. Cuối cùng bèo cái mạc lấy một địch 9. Lại như thế nào cự đại hóa cũng vô dụng, oa nga. Son Goku bọn họ thật là lợi hại a. Vua của vạn vật như là chơi trò chơi giống nhau. Tay nhỏ vung lên, thứ 9 vũ trụ liền như vậy hư không tiêu thất. Phảng phất chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Thứ 9 vũ trụ trên khán đài tuyển thủ dự thi. Giới vương thần, thần hủy diệt cũng đi theo cùng nhau biến mất. Ino đối với thứ 9 vũ trụ lau đi không chút nào để ý. Nàng nhìn về phía phong thần bảng, cân nhắc Yamcha chiến tích, vị này chính là cái thứ nhất ôm chi chi. Thiếu chút nữa lên làm Ngưu Ma Vương con rể. Hơn nữa bắt lấy Bulma một huyết truyền kỳ nam nhân. Nếu là nhìn kỹ, kỳ thật sẽ phát hiện, Gohan mặt hình cũng rất giống Yamcha. Như vậy cường nam nhân, phong cái thần, không quá phận đi. Tấu chương xong, hết chương.